Sương mù đầy trời, di thiên đại vụ. Chương 15, mong muốn và sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng chống tối mù chỉ có khu vực gần hành lang còn sáng đèn kiến trúc trong nội thành hành tinh Dark Blue, đều mang phong cách Baroque, chỉ có đỉnh chóp và thành lan can, có chút biến đổi cho hợp thời đại, dùng lượng lớn vật liệu kim loại tối màu, nhưng căn phòng này rõ ràng khác hẳn. Vách tường cứng chắc như đá, giá đèn tường với hình dạng nhánh sắt đen tuyền, không cầu kỳ, không trang trí, đồ vật trong phòng không hề có vết tích điêu khắc hay ghép thêm vật liệu kim loại, tràn đầy cảm giác trang nghiêm nặng nề, đặc biệt vào lúc này, càng khiến người khác cảm thấy lo sợ. Cửa phòng mở ra, một kỵ sĩ giáp đen tiến vào. Cho dù người dân hành tinh Dark Blue tôn sùng phong cách hoài cổ hơn nữa, cũng sẽ không ai ăn mặc như vậy mà lang thang khắp nơi, vì thế nếu nhìn thấy ai ăn mặc giống tên kỵ sĩ này, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đó là cột nhà. Thứ hai, đó là cơ giáp. Đi đứng được thì chắc chắn là loại sau rồi. Lúc này đây, vô cùng lo lắng ngồi rầu rĩ trong biệt thự của Thủ tướng, tất cả đều là cố vấn cá nhân của Thủ tướng Vương quốc hoặc là quan viên bí thư này nọ, còn các quan viên cấp cao trong nội các cùng những nhân vật quyền lực của đảng chấp chính tay cầm thực quyền, làm sao còn thời gian ngồi yên, đã sớm sứt đầu mẻ chán đi xử lý mấy chuyện liên quan do việc này gây ra ở bên ngoài rồi. Địa vị chính trị của Vương quốc Dark Blue trong hệ hành tinh Wild đặc biệt tế nhỉ. Đồng thời, Cyrus lại có ý nghĩa không tầm thường đối với quốc gia này, hắn ở trường hợp công chúng, bỗng nhiên ngất xỉu, dù Cyrus chết hay từ chức đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quốc gia này. Có thể nói, vào đêm nay, thế lực những gia tộc giả như vô hình trong nhiều năm qua, đối thủ bừng bừng dã tâm, gián điệp ngoại lai mưu đồ phá hoại cục diện chính trị Vương quốc đều dục dịch ngóc đầu. Andra, anh đi đâu vậy? Một người đứng dậy, tức giận hỏi. Những người khác cũng đứng lên theo, có người không đồng ý, có người cảnh giác nhìn chằm chằm kỵ sĩ giáp đen. Tại Vương quốc Dark Blue, vẫn còn rất nhiều phái bảo thủ, phản đối cơ giáp siêu trí tuệ, hơn nữa những thành quả công nghệ cao này sau khi được tạo ra, hiện nay loài người vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được. Hiện tại cục diện khẩn trương như vậy, là cơ giáp của Cyrus thế nhưng không biết lang thang chỗ nào, này còn ra thể thống gì. Kỵ sĩ giáp đen dừng bước ken két quay đầu lại, đôi mắt điện tử xanh lè quét nhìn đám người đang chất vất nó. Ánh sáng lạnh lẽo, khiến rất nhiều người như ngừng thở, nhiều người càng cầm lòng không được lui về sau. Andra không chỉ là một cơ giáp có khả năng tự hỏi, bản thể chính của nó còn chạm tại bến tàu hoàng gia kia kìa, đó là chiến hạm Andra thực lực mạnh mẽ đến nỗi có thể càn quét cả một khối hành tinh. Ông không có quyền kiểm tra nhật ký hành trình của tôi. Andra nói giọng sắc lạnh. Chẳng lẽ anh không biết ngài thủ tướng đã xảy ra chuyện sao? Ông không có quyền đưa ra câu hỏi với tôi. Andra ỉ vào chiều cao 3 mét của mình, trên cao nhìn chằm chằm xuống đám người đang lặng thinh trong phòng. Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng thay ngài thủ tướng, ngài ấy cố gắng một đời, lại chế tạo ra loại cơ giáp giống anh, có được siêu trí năng nhưng lại bất trung với chủ nhân của mình. Một người phụ nữ giận dữ nói. Phủ nhận thứ ngài Cyrus nỗ lực cả cuộc đời chính là khối hành tinh quốc gia mà các người đang sinh sống này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tấm mặt nạ, mặt Andra lạnh lùng, cứng nhắc thanh âm lại bắt chước giọng điệu mỉa mai. Loài người mới có thể bất trung, cơ giáp bọn tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Dứt lời, hắn liền bước đến cuối căn phòng, mắt điện tử quét tới, cánh cửa ngụy trang thành giá sách từ từ mở ra. Bên trong tràn ra luồng hương vị kỳ quái, đó là hỗn hợp mùi của những loại thuốc chữa bệnh dùng trong thời đại này. Sau khi cửa giá sách đóng lại, Andra lại tiếp tục đi về phía trước, băng qua một hành lang hẹp dài bố trí đầy những hệ thống phòng ngự tự động. Vừa nãy, Andra cũng không tức giận, bởi vì có thể khiến nó nổi giận chỉ có đồng loại chủ nhân cũng miễn cưỡng được tính vào. Hơn nữa nó chính là cơ giáp cố vấn sinh hoạt của Cyrus, còn cố vấn tài chính cá nhân, cố vấn điều trị, nó không muốn kiêm luôn mấy cái chức vụ kia. Chỉnh lý văn kiện còn có bí thư kia mà. Giờ phút này, chủ nhân, tôi là cơ giáp của ngài, chỉ phụ trách chiến đấu vì ngài, chiến đấu cùng với ngài, chẳng lẽ hiện tại ngài còn trông mong tôi tạm thời nâng cấp bộ nhớ, học tập thao tác và cách sử dụng robot điều trị ư? Kỵ sĩ giáp đen bất mãn nhìn phòng ngủ trống rỗng. Bác sĩ điều trị đâu rồi? Còn không, cũng phải có robot điều trị loại nhỏ chứ. Chỉ có dụng cụ y tế nằm trơ trọi trong phòng, là thế nào? Trong bóng tối, dáng người đang ngồi trên ghế bành cử động đôi chút nhưng không đứng dậy, chỉ đơn giản nói. Ta không có bệnh, đương nhiên không phải bệnh. Andra từ đồng loại của nó, quyển sách kim loại biết phân tích kia, đã biết đại khái xảy ra chuyện gì. Vấn đề ở chỗ Andra không thể nói. Hành tinh Dark Blue là một mộng cảnh chân thực vô cùng lớn, người bên trong đều còn sống, rất nhiều đồ vật đều là thật nhưng chuyện này chỉ có nhóm cơ giáp cùng với quốc hội hắc ám biết. Mộng cảnh chân thật này, do Cyrus tạo ra trong trạng thái vô thức một sự cân bằng vi diệu. Ác ma phương Đông xuất hiện, 3 lần liên tiếp xé mở phá hủy một phần mộng cảnh, chuyện này tuyệt đối không thể để Cyrus biết được, một khi người tạo ra mộng cảnh phát hiện đây chỉ là mộng cảnh do lực lượng của hắn tạo ra, chỉ có hai kết quả, hình tượng hành tinh Dark Blue xinh đẹp sẽ hoàn toàn sụp đổ trở về hiện thực, hoặc là, mộng cảnh yên bình biến thành ác mộng khủng bố. Đây chính là vấn đề nhóm cơ giáp cảm thấy phiền phức nhất, chúng nó được chế tạo từ vương quốc Dark Blue, có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia này, khối hành tinh này, còn có rất nhiều người nữa. Andra sẽ không trái lệnh mà nói dối, nhưng nó có quyền lựa chọn không nói, càng tốt để lảng tránh vấn đề. Thân mình ngài có khó chịu hay không, tôi không biết. Căn cứ liên hệ tinh thần, tôi chỉ biết hiện tại ngài rất tỉnh táo. Kỵ sĩ giáp đen đi tới, mạnh mẽ xốc màn lên, ánh đèn trong thành phố mặt đất liền chiếu vào, đồng thời trên quảng trường một loạt ánh sáng tựa như đèn flash lóe lên, thực tế cũng không khác lắm, đó là máy tính quang đang ghi hình của phóng viên. Cũng may nội thành mặt đất của vương quốc chỉ có công dân trên cấp 3 mới được vào, nếu không người trên quảng trường sẽ càng nhiều. Cyrus đưa lưng về phía cửa sổ, ngược sáng ngồi bất động trên ghế bành, tóc vàng xõa tản mát che đi phần trán, mặt hắn giấu trong bóng tối, duy nhất có thể thấy rõ chính là bàn tay phải đang đặt trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay thon dài, buông lỏng trên chất gỗ bóng loáng nhẹ nhàng gõ gõ, ánh sáng mông lung bên ngoài, khiến màu da càng thêm tái nhợt, ngón trỏ mang một chiếc nhẫn đầy khí phách tượng trưng cho quyền lực, mặt ngoài tinh thạch tự nhiên với độ tinh khiết cực cao chói sáng theo hình chữ X, điều này khiến những phóng viên đang chờ tin nóng vô cùng kích động. Andra đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đám người hỗn loạn ở quảng trường đối diện, lãnh ngạnh nói. Nếu ngài cảm thấy mình không sao cả, vậy thì ngài không nên ở nơi này, Dantalian nói, lòng tin của dân chúng đối với chính phủ, có lẽ còn mỏng manh hơn cả trinh tiết. Phụt, Cyrus xém cười sặc sụa, bất đắc dĩ nói. Đây là từ mới gì đây? Hệ thống tư duy của Dantalian nâng cấp ra sao vậy? Hôm nào gọi nó lại đây kiểm tra một chút, ta rất lo lắng hướng tư duy mà nó lựa chọn. Vâng, tuân theo mong muốn của ngài. Ánh mắt Andra hơi lóe lên, tâm trạng vui vẻ theo cấp số nhân, nó thành công trả thù cái quyển sách bại hoại kia. Rầm rầm, màn che tầng tầng khép lại, bên trong căn phòng lần nữa khôi phục âm u tối đen. Andra tự khẳng định nói, nếu ngài hy vọng mượn cơ hội lần này, lần thứ hai loại trừ mầm họa, tôi đã vì ngài hoàn thành nhiệm vụ. Cố ý xốc màn lên, một người tóc vàng kim, đeo nhẫn huy hiệu, ngụy trang thật là tốt. Ai mà biết người ngồi đưa lưng về phía cửa sổ là thật hay giả đâu. Tranh đấu chính trị phấn khích ở chỗ, nó có tính bất định. Cyrus đỡ chán, câu sau ngươi nói, lại học được từ đâu nữa? Hừ, chỉ số thông minh của ngươi không cao đến vậy, ai đưa cho ngươi sáng kiến đợt hành động này? Gian, ta, liên, tuy Andra cực kỳ không vui, nhưng vẫn trả lời. Có lẽ ta phải đổi một cỗ cơ giáp khác, ngươi cũng biết ta có rất nhiều lựa chọn. Trong bóng đêm Cyrus khẽ cười, một đôi đồng tử vàng kim nhìn chăm chú kỵ sĩ giáp đen một cách thú vị, hàm ý sâu xa nói. Bất cứ ai cũng thích người có thể trợ giúp mình nhiều nhất. Ken két hai tiếng, cổ Andra cứng ngắc chuyển động, không nói lời nào. Trêu chọc cơ giáp của mình một lúc, Cyrus lại suy nghĩ tiếp, ngón tay trượt xuống, chống cằm, không chút để ý điểm nhẹ vào hư không, một màn hình sáng bỗng xuất hiện trong phòng. Trên hình là vô số màn hình riêng lẻ ghép thành, phân thành nội thành bị sương mù dày đặc bao trùm, cùng với thành phố dưới lòng đất sôi động náo nhiệt. Andromalius, hôm nay có tình huống gì khác thường không? Ngài ngất xỉu tại quốc hội, trong màn hình truyền tới âm thanh máy móc, tất cả chuyện không bình thường tại thành phố dưới lòng đất, mặt đất nơi nội thành, đều do việc này mà ra. Rất nhiều người bí mật tụ họp từng địa điểm một, chuyện này đã quá rõ ràng. Thiện cảm của Andra đối với Andromalius tăng cao, kỳ thật hệ thống phòng thủ hành tinh Dark Blue cũng không ngu ngốc đến nỗi nào, dù sao cũng là đồng loại. Tìm thấy xe chưa? Cyrus đổi đề tài, xác nhận mệnh lệnh từ chủ nhân Le Megaton, kết luận không tìm thấy. Andra, tôi cũng không biết hiện giờ nó đang ở đâu. Andra mắt nhìn thẳng nói. Mới vài tiếng trước tôi xác định nó còn trên băng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cyrus thờ ơ gật đầu, đối với hắn, những cơ giáp này đều là thành quả của kế hoạch phân tích Le Megaton, khi chế tạo lõi trung tâm được thiết lập với quyền hạn cao nhất chính là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân Le Megaton, hơn nữa trừ hắn ra, không ai đủ khả năng điều khiển tất cả hình thái cơ giáp, lúc trước đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một trong những hình thái đó. Hậu quả cưỡng ép bản thân điều khiển chính là đột tử chết não. Trên lý thuyết cho dù ném xia ra đường, cũng không người nào có thể trộm nó đi. Cho nên Cyrus cũng không lo lắng, hắn suy nghĩ chính là trình tự tự khởi động có bị thiếu hụt chỗ nào không? Thiết lập khởi động của SIA là gì vậy? Kỵ sĩ giáp đen bộ dáng giả vờ như đang rất trung thành vì chủ nhân mà tìm kiếm nguyên nhân. Hẳn là, khi ta gặp nguy hiểm, Cyrus trả lời, nguy hiểm tính mạng, ai cũng nghe được âm thanh dòng điện dẹt dẹt phát ra từ giọng kỵ sĩ giáp đen, đây là kết quả do Andra đang khẩn trương. Ngón tay Cyrus đang nhịp nhịp bỗng dừng lại, hắn chậm rãi buông tay ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hệ thống phòng thủ thành phố biết không ổn, lập tức chuyển sang trạng thái ngủ đông, chạy. Chỉ để lại một màn hình đầy những vì sao xinh đẹp mê người trên bầu trời xanh thẳm. Ngay lúc kỵ sĩ giáp đen chuẩn bị điều chỉnh hình thái khởi động về lại 5%, tiến vào trạng thái chờ thời, mặc xác cho Cyrus ở đó mà suy nghĩ tới Thiên Thu, nó nghe chủ nhân hỏi. Danh sách tội phạm lưu đày cùng với danh sách đặc huấn của quân đội năm nay, người trái luật đưa ta một bản đi. Lần này nghe rõ âm thanh ken két không kiềm được phát ra từ cổ họng mình chính là Andra. Kỵ sĩ giáp đen tức giận tiến lên trước một bước, sàn nhà phát ra tiếng vang trầm đục, dưới lầu có người thét to. Tôi cho là, ngài đang suy nghĩ về tình hình vương quốc, tôi cho là, ngài từ khi SIA khởi động một cách khác thường, đã nghĩ ra ngài có lẽ bị nguy hiểm tính mạng. Tôi đã cho là thế. Andra, người tóc vàng kim trong bóng đêm, cố ý nói. Ta cảm thấy ta không có bệnh. Không có bệnh, ngài 3 lần ngất xỉu, lần này trực tiếp hộc máu, ngài còn nói trạng thái này không phải bệnh. Cho dù tôi tin, những nhân loại khác sẽ tin sao? Được rồi, giống như ngươi nói, ta đã mắc phải một căn bệnh nan y mà khoa học kỹ thuật hiện nay cũng không thể kiểm tra được, nó còn có triệu chứng chuyển biến xấu đi, có khả năng cuối cùng ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà... Cyrus chậm rãi đứng dậy, hắn nói, ta cũng sắp chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta tìm kiếm người khiến ta cực kỳ hứng thú kia sao? Kỵ sĩ giáp đen đờ ra cả nửa phút, cuối cùng bùm một phát quỳ một gối xuống đất. Đây không phải lễ nghi gì cả, mà là hệ thống tự hỏi của nó bị rối loạn. Andra suy nghĩ, Cyrus không bị bệnh, nhưng Cyrus sẽ chết sao? Cực này chưa biết chắc, nghe nói năng lực của tên ác ma phương đông kia trái ngược với Cyrus, sẽ cắn nuốt mộng cảnh. Bởi vì Cyrus gặp nguy hiểm, mới tự động thả ác ma phương đông ra khỏi hành tinh Dark Blue. Cho nên SIA theo bản năng, đã tình cờ hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy hành tinh Dark Blue. Từ từ, mấy việc này đều không quan trọng, trọng điểm là... Cyrus nói, hắn cực kỳ hứng thú với cái người gặp được trên băng nguyên kia, loài người thường xuyên sẽ có tính thú nào đó, ý Cyrus là... Hắn cũng sắp chết rồi, chẳng lẽ còn không thể phát triển một hồi diễm ngộ, hưởng thụ quyền hạn nhân sinh cuối cùng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này, quá hợp lý không chối cãi được. Chờ chút, loài người mà Cyrus gặp trên băng nguyên, khuôn mặt đó, không phải là người mà nó và quyển sách bại hoại kia nhìn thấy trên băng ghi hình của bến tàu tên ác ma phương đông, nghe đồn cuối cùng sẽ khiến Cyrus tỉnh giấc, khiến hành tinh Dark Blue sụp đổ sao? Dùng một câu nói của nền văn minh lưu lạc chính là đờ mờ nó. Andra kịp thời quỳ rạp trên đất, cách chương.